thắng lợi tới tay thế mà xảy ra biến cố, nữ hải tử này còn đồng tu pháp đạo. Hơn nữa còn là thuấn pháp, chủng loại không cần vịnh sướng kia. Loại kinh ngạc này thậm chí còn xuất hiện ở bên trong học viện Nhật Nguyệt, phân tích sư tỉnh táo lại, dùng ngữ khí trầm thấp nói ra. Đúng là không nghĩ tới, trận thi đấu thứ hai thế mà lại xảy ra đột biến như vậy, nhưng khiến cho mọi người không ngờ được chính là. Tường Tử Dìa không chỉ là kiếm sĩ, nàng còn đồng tu cả pháp đạo, hơn nữa thực lực lại không thấp, đều không cần định sướng, mặc dù chỉ là pháp đạo nhất trường bình phong, thế nhưng muốn thuấn pháp, phải rèn luyện hơn vạn lần, không hổ là học viện Nhật Nguyệt. Làm sao không thấy người khen ngợi Phong Điền một thoáng, hai lần di chuyển vừa rồi cũng phi thường phong tao, lúc này Dạ Côn cười nói. Phong Điền đã thắng. Vì sao? Nguyên Trần nghi hoặc hỏi, hiện tại rõ ràng là Tường Tử Dược chiếm thượng phong, Dạ Côn lạnh nhạt nói ra. Nhìn như nàng chiếm thượng phong, thế nhưng pháp đạo thuấn pháp cần có đạo lực cường đại chống đỡ, mà Tường Tử Dược cũng không có cách nào duy trì lâu, đừng nhìn chỉ là một thoáng, nhưng đoán chừng đạo lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ cần Phong Điền tiếp tục tiêu hao, liền có thể thắng. Vẫn là Côn ca ngưu bức, liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân kia đang hư trương thanh thế. Nguyên Trần nói xong cũng hướng phía đài bên trên hô to. Phong Điền, Côn ca nói, nữ nhân kia không xong rồi, tiêu hao nàng là được. Học viện Nhật Nguyệt bên kia nghe xong, lập tức hướng phía bên này mắng lên, người có ý gì? Còn ở dưới nhắc bài, nhưng mà hình như cũng không có quy định không cho nhắc, Phong Điền nghe xong cười nói. Xem ra một thoáng kia đã khiến người cố hết sức. Đang đầu tử, Tưởng Tử Diệt lạnh giọng quát, ánh mắt mang theo không cam lòng, thua trong cái loại đang đầu tử này, đối với nàng chính là sỉ nhục. Phong Điền cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thắng lợi, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành, cũng là một loại bàn giao với Côn ca. Sau đó, Phong Điền cứ dựa theo Côn thức quyền pháp cơ bản đến, Tưởng Tử Diệt khô héo đạo lực chỉ có thể cưỡng ép phòng thủ, liên tục bại lui. Nếu như vừa rồi không dùng đạo pháp, tuyệt đối có thể thắng, nhưng dưới tình huống đó, không thể không dùng được. Nhận thua đi, ta cho ngươi một chút mặt mũi, Phong Điền lắc lắc nắm đấm, vừa rồi có mấy lần đánh vị trí không nên đánh, nhưng đều là do Côn ca dạy, mình cũng phải dựa theo quyền lộ đến đánh. Thời điểm Côn ca khai sáng quyền pháp, khẳng định là nhằm vào nữ hài tử, hận đến cỡ nào, Tưởng Tử Dược nổi giận không thôi, lạnh giọng khẽ kêu. Ta liều mạng với ngươi, nhìn Tưởng Tử Dược trực tiếp xông tới, sơ hở chồng chất, Phong Điền tối thiểu có 100 loại phương pháp khiến Tưởng Tử Dược ngã xuống. Phong Điền lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, một cái ném qua vai. Một tiếng vang trầm này khiến đám nam hài tử đều xấu hổ, ngươi đối với một nữ hài tử như thế, sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Thế nhưng vẫn chưa xong, Phong Điền trực tiếp ép ở phía sau lưng Tưởng Tử Diệp, ấn lấy cổ tay. Dưới ánh mắt mấy chục vạn người, ngươi thế mà đè ép nữ hài tử. Dạ Côn quay đầu đi chỗ khác, nghiêm túc nói. Đệ đệ, đừng học Phong Điền, sau này sẽ không có thê tử. Biết, đại ca, Dạ Tần nghiêm túc nói, lúc này, Bùi Thiên lên tiếng hô. Học viện Vô Hư thắng. Toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, học viện Vô Hư vừa đến đã liên hạ hai trận, khiến cho mọi người rất không phục. Cái tên Phong Điền này, đúng là hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, trước mặt mọi người lăng nhục. Phong Điền nghe xong mình thắng, lập tức buông lỏng Tường Tử Diệt ra, giang hai cánh tay hô. Thắng. Ngươi thắng tranh tài, lại thu nữ hài tử. Ai, không hổ là tiểu đệ của Côn ca ta, nữ hài tử không quan trọng, quan trọng là phải thắng. Phong Điền cao hứng bừng bừng chạy đến trước mặt Dạ Côn. Côn ca, thế nào, lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Dạ Côn dựng thẳng ngón tay cái, thủ pháp ép người vừa rồi học được ở nơi nào, liền không sợ cô nương người ta đến tìm ngươi phiền toái sao, dù sao tại Thái Kinh, thanh danh rất quan trọng, trong các trận tỷ võ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dưới tình huống bình thường, nữ hài tử sẽ nhận thua, thế nhưng Tưởng Tử Diệt rất cứng rắn, chết đều không nhận thua, Phong Điền cũng không còn cách nào, nhưng dùng thủ pháp cũng có chút sốc nổi. Phong Điền, dù sao người ta cũng là nữ hài tử, ngươi như thế, sau này người ta không cả ra được thì biết làm sao bây giờ. Nhàn Mộ Nhi liếc mắt nhìn Phong Điền, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, chẳng khác gì Côn ca của ngươi. Nghiêm trọng đến thế sao, Phong Điền cũng không nghĩ tới. Nguyên Trần vịn bả vai Phong Điền cười nói. Huynh đệ, người rất bạo lực nha. Cút, phân tích sư lúc này có chút ngổn ngang, liên tục hai lần bị đánh mặt. Xem ra học viện vô hư ngọa hồ tàng long, chiêu quyền pháp này khiến cho người ta kinh thán không thôi, nhất định là quyền pháp tương đối cao thâm, có thể thắng cũng là chuyện bình thường. Dạ Côn rất muốn đánh tên phân tích sư này, ta thua là điều hiển nhiên, còn thắng đều là nhờ vào công pháp. Phong Điền quay đầu nhìn hướng học viện Nhật Nguyệt bên kia, vừa vặn trông thấy ánh mắt Tưởng Tử Diệp quang tới, đó là một loại ánh mắt mang theo hận ý. Dọa đến Phong Điền lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không thể trách ta được, luận võ còn phải tiếp tục, nhưng mà đỉnh đầu Dạ Côn lần nữa bay ra danh sách, chuyện này khiến Dạ Côn cảm thấy đây nhất định là Bùi Thiên đang khống chế. Mà lần này không phải học viện Nhật Nguyệt, học viện Nhật Nguyệt bên kia thua liền hai trận, hiện tại đối với phía Dạ Côn thấp thỏm không thôi, trông thấy không phải mình liền nhẹ nhàng thở ra. Lần này xuất hiện là danh sách học viện Chân Vũ, hai tấm danh sách bay đến giữa sân rồi tan biến, sau đó xuất hiện tên. Học viện Vô Hư, Dạ Tần, học viện Chân Vũ, Đại Hư, hai cái tên này vừa xuất hiện, toàn trường lập tức náo động cả lên, ánh mắt phân tích sư mang theo quang thải, lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên Đại Hư học viện Chân Vũ xuất hiện. Đây chính là tân nhân vương có tiềm lực nhất An Khang Châu, trước 20 tuổi đột phá kiếm vương. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà đối thủ là Dạ Tần học viện Vô Hư, mặc dù liên thắng hai ván, thế nhưng vận khí thật không tốt, thế mà đụng phải đối thủ như Đại Hư, chỉ có thể kỳ vọng không bị thương quá nặng lên tốt. Dạ Minh ở trên khán đài đều muốn rút kiếm thần ra bổ tên phân tích sư này, nói giống như là con trai của ta nhất định thua vậy, Dạ Côn cũng hướng phía Dạ Tần nói ra. Dạy cho tên phân tích sư này cách làm người. Đại ca yên tâm. Đệ đệ sẽ không khiến các người thất vọng. Dạ Tần hết sức có tự tin, hướng phía luận võ đài đi đến, kỳ thật Dạ Côn vẫn rất yên tâm với đệ đệ, đệ đệ từ nhỏ cắn thuốc vô số, mặc dù chỉ có thực lực kiếm sĩ, nhưng cường độ thân thể đã sớm có thể so sánh với kiếm sư, hắn không tin tên Đại Hư này cũng là cắn thuốc lớn lên. Đệ đệ, phải đánh mặt y thật vang, không có việc gì lại đẹp trai như thế. Các người còn nhìn, nhìn cái gì đấy, ta không dễ nhìn sao? Dạ Côn phát hiện thê tử thế mà đang nhìn Đại Hư, biểu thị rất khó chịu. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biểu thị oan uổng. Chúng ta đang nhìn luận võ, phu quân người quá ghen tuông rồi. Không được, nhìn ta. Được được được, nhìn ngươi, phu quân đẹp trai nhất. Nhưng mà Dạ Minh trên khán đài nhìn thê tử, thế mà nhìn chăm chăm tiểu tử trẻ tuổi xuất khí kia, lập tức sụ mặt nói ra. Nhìn cái gì đấy, có đẹp như thế sao? Đông Môn Mộng nhìn Dạ Minh một chút, lại nhìn Đại Hư một chút, ung dung nói ra. Năm đó ta làm sao lại chọn tên dâu quai nón nhỉ? Dạ Minh. Nàng nói như thế là ta rất tổn thương, Dạ Minh biểu thị bị thương rất nặng, năm đó ngươi rất thích bộ dâu này của ta, hiện tại thế nào? Đông Môn Mộng cười duyên một tiếng. Nhìn ngươi kìa. Ăn dấm vì một tên thiếu niên ư. Không cho phép nhìn. Được, không nhìn, ta xem con của chúng ta thôi. Vớ vẩn, nàng rõ ràng là đang nhìn tiểu tử kia. Dạ Minh có chút bành trướng, lại dám nói chuyện với thê tử như thế. Ta cứ nhìn đấy, ngươi làm sao? Đông Môn Mộng đột nhiên thay đổi, trở nên hung tàn lên. Không có gì, không có gì. Nhi tử cũng rất đẹp trai. Hừ, Minh ca ta cũng tốt nam. Giữa sân, Dạ Tần cùng Đại Hư đã vào vị trí của mình. Học viện Vô Hư Dạ Tần, thỉnh giáo. Học viện Chân Vũ Đại Hư, thỉnh giáo, hai người nhìn nhau chắp tay. Ở bên trong học viện An Kinh, Ba Uyển Thanh nhìn Dạ Tần, vẻ mặt không có thay đổi gì, thế nhưng hạ thủ rủ xuống lại nắm thật chặt, bởi vì dùng quá sức. Móng tay bóp vào trong thịt, lộ ra vẻ trắng bệch. Dạ Tần, Đại Hư hít sâu một hơi, rút lợi kiếm từ bên hông ra. Kiếm sĩ cùng kiếm sư khác nhau rất lớn, kiếm sĩ không có kiếm thuộc về mình, thế nhưng đại bộ phận kiếm sư đều có, bởi vì chỉ có đạt đến kiếm sư mới có thể có tư cách đi kiếm chủng. Đại Hư đã có thanh kiếm của mình, nhưng cũng phải tranh thủ danh ngạch vì học viện. Người không rút kiếm sao? Đại Hư xuất sinh hỏi. Còn không có kiếm, cho nên ta dùng nắm đấm, Dạ Tần nhẹ nói ra, Đại Hư nghe xong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận. Được. Dạ Tần từ tốn nói, bày ra quyền thức, Phong Điền dưới đài bất bình. Cồn ca, đây cũng quá khi dễ người, Tần ca không có kiếm. Đúng vậy, quá không công bằng. Dạ Côn cười cười. Tin tưởng Tần ca các ngươi, đệ ấy có thể thắng. Từ trước đến nay Dạ Tần đều huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của Dạ Côn. Dạ Tần có mấy lượng, Dạ Côn rất rõ ràng. Cho dù tên đại hư này có kiếm, đệ đệ cũng có thể thắng. Quan trọng là phải xem đệ đệ muốn dùng loại phương thức nào để thắng. Kiếm của ngươi, hẳn vẫn chưa tu luyện ra kiếm linh đi. Dạ Tần đột nhiên lên tiếng hỏi, đại hư nhẹ gật đầu. Tu luyện kiếm linh cần cơ duyên, có lẽ đến kiếm vương, liền có thể tu luyện ra kiếm linh. Vậy để ta xem kiếm của ngươi lợi hại đến mức nào. Đùa, đại hư nâng kiếm trong tay ngang trước người. Đình. Cả thanh kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai, sau đó thế mà tan biến ở trong tay đại hư nhàn nhạt hô. Phun trào đi, phi hoa, ánh mắt Dạ Tần tụ họp một chút, bất ngờ nhảy ra, tuy nhiên vẫn chậm một nhịp, trên vai đã bị vạch ra một đường máu. Ánh mắt Dạ Tần thâm thúy, cảm thụ khí tức gợn sóng xung quanh, kiếm của người này thế mà có thể biến mất, đúng là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đây chính là kiếm của ta, phi hoa. Có thể tan biến nếu như tu luyện ra kiếm linh, cũng không chỉ có một chút thương tổn này. Đại hư mở miệng, mang theo tự hào sâu sắc, kiếm trong kiếm chủng, không phải mỗi một thanh đều đặc biệt như thế, thế nhưng nếu có thể thu được một thanh kiếm đặc biệt, vậy đó là chuyện rất may mắn, quật khởi ở trong tầm tay. Các học viên xung quanh kinh ngạc một hồi, không ngờ học viện chân vũ có một thanh kiếm lợi hại như vậy, đại hư cũng là lần đầu tiên thể hiện ra thanh kiếm đặc thù của mình, lúc trước đều không có tin tức gì. Có lẽ là muốn nhờ vào nó dương danh trong trận so tài này. Vận khí vị thiếu niên này cũng rất tốt, ta làm sao lại không có vận khí như vậy chứ? Từng Tôn Tuấn Hiền cười nói, Ký Văn Sơn cùng ba đài cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, mỗi lần đều nói như thế, chẳng lẽ mình phải an ủi nói về sau sẽ có, đừng thương tâm sao? Dạ Côn nhìn đại hư kiếm, càng chờ mong thanh kiếm của riêng mình, không biết nó sẽ như thế nào, cũng không cần quá lợi hại, chỉ cần trang diện lớn là được, ngay cả Diệp Ly bên cạnh cũng có chút chờ mong. Càng không cần phải nói Nguyên Trần cùng Phong Điền. Hiện tại đã thắng hai trận, chờ Tần ca thắng, đó liền biến thành Tam Liên thắng rồi. Dạ Côn nghĩ thầm, Tam Liên thắng, cộng thêm mình cùng Đông Tứ, Đa Từ, vậy đã là thắng sáu trận, xếp hạng vững chắc. Đến lúc nói thê tử nhận thua là được, bất quá lấy tính cách của các nàng, hẳn là sẽ không nhận thua. Thê tử Côn ca ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, hiện tại Dạ Tần đang nghĩ đối sách, như thế nào mới có thể đánh bại đối thủ. Nếu như ngươi có kiếm, còn có lực đánh một trận, thế nhưng không có kiếm, ngươi không thể thắng được ta. Đại hư đứng đấy căn bản không có động, nhưng Dạ Tần có thể cảm giác được thanh kiếm kia đang xuyên qua. Đột nhiên, Dạ Tần nghĩ đến một câu nói của đại ca, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Uống, Dạ Tần gầm thét một tiếng, thân thể bộc phát ra một cỗ đạo lực cường đại, chớp mắt liền tan biến tại chỗ. Dạ Tần hành động như thế khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người, loại tốc độ này không thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể so với những cường giả kiếm vương kia. Dạ Côn cười cười, kỳ thật đệ đệ không có khoa trương như vậy, chẳng qua là phối hợp với bộ pháp mình dạy, khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, thoạt nhìn tựa như đạt đến kiếm vương, kỳ thật cùng lắm chỉ xem như kiếm sư mà thôi. Tà thảo, học viện vô hư này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đúng vậy, Dạ Tần kia giống như một tên kiếm vương vậy, căn bản không thấy được cái bóng của y đâu. Nào chỉ là giống, ta thấy hẳn là một tên kiếm vương. Có lẽ các ngươi không biết, lúc nhập học, những người này chính là bị viện trưởng đuổi đi. Cái gì? Bọn hắn là bị viện trưởng đuổi đi, không biết lúc này viện trưởng có hối hận xanh ruột hay không, biểu lộ hiện tại của Bùi Thiên rất bình tĩnh, cũng không có dáng vẻ hối hận xanh ruột. Bạo Uyển Thanh nghe tiếng nghị luận xung quanh, đều đang tán dương Dạ Tần. Dạ Tần trên đài càng phong quang, ba Uyển Thanh liền càng hận. Hận nam nhân này không muốn mình. Phân tích sư hiện tại trực tiếp câm nín, vận khí hôm nay đúng là không may, liên tiếp bị đánh mặt. Tần ca rốt cuộc quật khởi. Nhi tử biểu hiện không tệ, trong lòng Dạ Minh rất vui vẻ, ấn theo tốc độ này, nhi tử trở thành kiếm đế đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đông Môn Mộng dịu dàng cười nói. Đúng thế, cũng không nhìn xem là ai đang dạy Tần Tần. Hai, Côn ca ta lại được mẫu thân biểu dương. Thật hiếu kỳ. Không biết hiện tại Côn Côn đã đạt đến thực lực gì rồi, Dạ Minh thì thào nói ra. Nói không chừng đã có thể đánh bay ngươi rồi đấy. Vậy cũng tốt, về sau liền không cần lo lắng cho bọn nhỏ nữa. Dạ Minh rất vui mừng, thực lực bọn nhỏ càng mạnh, làm cha mẹ sẽ yên tâm, dù sao Huyền Nguyệt đại lục này vẫn rất nguy hiểm. Giữa sân, theo Dạ Tần tan biến, vẻ mặt Đại Hư đột nhiên chìm xuống, vì thế mà không tìm được vị trí của Dạ Tần. Dưới sự khống chế của Đại Hư, trên đài luận võ bằng đá xanh xuất hiện từng vết rách, nhưng tốc độ của Dạ Tần quá nhanh, Đại Hư không theo kịp, nếu như có thể tìm được thân ảnh Dạ Tần, vậy liền sẽ không thất bại. Đáng tiếc, Tần ca từ nhỏ gắn thuốc lớn lên, cộng thêm có đại ca thiếp thân chỉ đạo, thực lực rất trâu bò, Đại Hư cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Từ sau khi đạt được thanh kiếm này, Đại Hư liền tập trung tu luyện quanh nó, đây đều là chuyện bình thường, không có vấn đề. Tuy nhiên mặc dù Đại Hư phi hoa ngưu bức, nhưng lúc gặp được địch nhân cường đại, liền không còn thuận buồm xuôi gió như vậy, tốc độ không theo kịp, đây là chuyện không may. Dạ Tần nắm lấy cơ hội, không cho Đại Hư bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đánh thẳng đến mặt Đại Hư. Xem ra Dạ Tần vẫn vô cùng nghe lời đại ca, nhằm vào mặt mà đánh, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi thấy động tác của đệ đệ cũng là bó tay rồi. Phu quân đúng là một tên giấm vương, Diệp Ly cảm thấy, phu quân rất giống cha, đều là giấm vương. Đại Hư sầm mặt lại, tay phải lập tức triệu hồi phi hoa, hoành ở trước ngực. Một quyền này, Dạ Tần hung hăng đánh vào lưỡi kiếm, khiến cho Đại Hư phải lùi lại 10 bước, được vinh dự là nam nhân có tiềm lực đột phá kiếm đế, hôm nay ở trên đài luận võ bị đánh đến nỗi phải lùi 10 bước. Quả thật khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi, tên Dạ Tần này quá lợi hại, nhìn Đại Hư một chút xem. Căn bản không sức hoàn thủ, tốc độ, đó chính là thứ quyết định hết thảy. Trong trận quyết đấu, tốc độ nhanh luôn có thể chiếm được tiên cơ. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Đại Hư trầm giọng nói ra, không còn ngạo mạn như lúc trước, hôm nay không thể thua, nếu thua, vậy danh vọng của mình liền không còn. Từ đó sẽ chuyển tới người nam nhân này, y sắp trở thành người đánh bại kẻ có tiềm lực đột phá kiếm đế tương lai. Dạ Tần cũng không cảm thấy kiêu ngạo, so với đại ca, mình còn chưa đủ. Dù sao bộ pháp này là do đại ca dạy. Cũng được, Dạ Tần ăn ngay nói thật, thế nhưng câu nói này nghe như có một cỗ ngưu bức tiềm ẩn, Tần ca cũng trong lúc vô tình trang một đợt bức, bất quá là hoàn toàn xứng đáng. Đại Hư nhìn Dạ Tần, tâm tình đã chìm đến đáy cốc, như thế nào mới có thể phá tốc độ của y, dựa theo lão sư dạy, dùng mưu kế, dùng độc dược, lợi dụng địa hình, thế nhưng hiện tại những thứ này đều không dùng được, đáng giận,